Phong Huy đột nhiên quỳ rạp xuống đất rất hiếu kỳ, không khỏi khe khẽ nói nhỏ cùng nhau. Cách Trương.